Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 24. Các du khách rốt cuộc ở khách sạn trong phòng được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Thoải mái phòng tựa hồ có một loại đặc biệt lực lượng. Làm nguyên bản liền mỏi mệt các du khách nháy mắt liền có buồn ngủ. Nhưng sắp đắm chìm ở điểm mỹ mộng đẹp bên trong các du khách lại tựa hồ xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là khách sạn này nhập khẩu địa phương cất giấu một câu. Xin đừng ở nghỉ ngơi thời gian đi vào giấc ngủ, ngàn vạn không cần ngủ, ngàn vạn không cần ngủ, ngủ khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đương các du khách nhớ lại câu nói kia thời điểm, bọn họ đã vô pháp khống chế chính mình buồn ngủ, hết thảy đều đã muộn rồi, nếu ngay hôm sau còn có du khách có thể tỉnh lại. Kia bọn họ có lẽ có thể ở khách sạn đại đường báo chí giá thượng phát hiện một ít hữu dụng tin tức. Chưa xong còn tiếp, đây là cái gì suối quẩy khủng bố kịch bản. Đầu tiên là đất đá trôi. Hiện tại lại là ngủ qua đi liền khả năng vẫn chưa tỉnh lại khách sạn. Này kịch bản có phải hay không quá tùy ý một ít? Ít nhất cũng muốn cho bọn hắn một cái chuyện xưa chủ tuyến sao? Như vậy lung tung rối loạn cốt truyện nếu thật sự chụp thành điện ảnh nói. Hẳn là chi phiếu phòng thảm đạm, bất quá thời cửu Mỹ lại tưởng tượng. Nói không chừng này kịch bản chủ tuyến chính là muốn bọn họ toàn viên đào thải, nên sẽ không hiện. Tại chỉ có ta còn thanh tỉnh đi. Thời cửu bất đắc dĩ mà nhìn trên giường càng ngày càng mơ hồ Sở Quy Chu, đối thời cửu tới nói. Ở bảo đảm không thương tổn Sở Quy Chu dưới tình huống làm hắn bảo trì thanh tỉnh thật sự không phải một việc đơn giản, nhưng trừ phi tới rồi cuối cùng thời điểm, thời cửu không có khả năng mạo có khả năng thu không được tay nguy hiểm đối Sở Quy Chu vận dụng vũ. Lực nghĩ nghĩ, thời cửu vẫn là lấy ra kia bổn thánh nữ y thư. Dùng sử dụng cơ sở chữa thương thuật sau trở nên có chút lạnh lẽo tay phúc ở Sở Quy Chu trên. Chán, hô, nóng bỏng cái chán cùng lạnh lẽo lòng bàn tay tiếp xúc nháy mắt. Sở Quy Chu có chút thoải mái mà hô khẩu khí, tựa hồ so với trước thanh tỉnh một chút, ánh mắt như cũ mê mang mà nhìn ngồi ở hắn bên người thời cửu. Lại thấy ngươi, không cần nói chuyện, thời cửu tổng cảm thấy loại trạng thái này hạ Sở Quy Chu. Rất có khả năng không nhớ rõ lần này trò chơi quy tắc. Nếu nói sai rồi cái gì làm cho đào thải bị loại trừ nói cũng quá hoan. Người pháp thư ở nơi nào? Thời cửu nhớ rõ Sở Quy Chu thực am hiểu thủy hệ băng hệ thuật pháp. Nếu có thể lấy ra pháp thư nói, ít nhất có thể biến điểm khối băng ra tới băng đắp. Sở Quy Chu chữ Phật đạo cụ tựa hồ là kêu tay áo. Càn khôn, danh như ý nghĩa là giấu ở trong tay áo sao? Thời cửu nhìn Sở Quy Chu lúc này ăn mặc áo tắm dài. Tỉ mỉ duỗi tay đi vào tìm thật lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng đem Sở Quy Chu áo tắm dài đều cởi hết vẫn là cái gì đều tìm không thấy, quả nhiên là trói. Định đạo cụ sao? Thời cửu có chút bất đắc dĩ mà ngồi ở Sở Quy Chu bên người trên giường. Mà vị này đang ở phạm mơ hồ thâm niên giả đại lão tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được bị thời cửu. Cởi áo tắm dài, trực tiếp liền duỗi tay tưởng đem thời cửu túm tiến trong lòng ngực. Vị này đại lão, hiện tại người chơi khác tình huống hẳn là sao ngươi không xong đi. Thời cửu trong cơ thể mị ma huyết mạch tuy rằng bị Sở Quy Chu tác động. Nhưng hắn lại không phải nằm ở trên giường chỉ biết nghĩ đến loại chuyện này sắc trung cấp quỷ. Ngược lại rất rõ ràng lúc này tình huống khẩn cấp tuy rằng lần này kịch bản đối ngày hôm sau tỉnh. Lại nhân số không có bất luận cái gì yêu cầu, nhưng lần này đội ngũ chung vẫn là có mấy cái làm thời cửu cảm thấy không tồi người. Nhẫn tạm thời cho ta mượn dùng một chút, thời cửu trực tiếp từ Sở Quy Chu ngón áp út thượng tướng. Kia cái được khảm màu đỏ hung thú tinh phách nhẫn hái được xuống dưới. Thuận tiện dùng lạnh lẽo tay mơn trớn hắn gương mặt, chính mình căng vài phút. Ngàn vạn đừng ngủ, ta chờ ngươi, Sở Quy Chu mơ mơ màng màng mà nói. Đừng lại đột nhiên biến mất liền hảo, thời cửu cũng lười đi để ý Sở Quy Chu nói mớ. Trực tiếp cấp kia cái tinh phách nhẫn sung túc lực lượng. đẩy ra khách sạn phòng môn đi ra ngoài lúc sau. Liền nhìn thoáng qua hành lang trên trần nhà kia một đám hỏa hoạn báo nguy khí quen thuộc liệt màu. Đỏ ngọn lửa từ thời cửu trong tay nhẫn trung phi thoán mà ra. Theo thời cửu tầm mắt nhằm phía kia một đám hỏa hoạn báo nguy khí, đương những cái đó báo nguy khí. Cảm giác được chung quanh tồn tại ngọn lửa lúc sau, nháy mắt liền mở ra cực kỳ chói tai cảnh báo tiếng còi. Kia một đám cảnh báo khí thanh âm cơ hồ làm đứng ở hành lang thời cửu đều cảm thấy lỗ tai chấn đến. Khó chịu có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, liền nhiều kiên trì trong chốc lát thời cửu ở chói tai tiếng cảnh báo chung trở lại hắn cùng sở. Quy chu phòng, chờ hắn đem nhẫn một lần nữa mang hồi sở quy chu ngón áp út sau. Phát hiện sở quy chu thế nhưng lại là một bộ hôn hôn trầm trầm muốn ngủ quá khứ bộ dáng rơi vào. Đường cùng, thời cửu nhìn bị hắn lột sạch sở quy chu, cuối cùng vẫn là đem hắn từ trên giường đỡ lên, sau đó lấy có chút thô bạo phương thức đem sở quy chu trực tiếp túm vào phía trước hắn phao tắm kia. Gian phòng tắm, không chút do dự đem người ném vào hai người bồn tắm vòi nước. Còn có bồn tắm phía trên tắm vòi sen vòi phun toàn bộ đều bị thời cửu mở ra. Nháy mắt bị nước lạnh hướng xối sở quy chu bởi vì sặc nước miếng mà ho khan vài tiếng. Cách thủy mành nhìn về phía đứng ở bồn tắm ngoại thời cửu ta cho rằng hết mưa rồi. Nguyên lai chỉ là nằm mơ sao? Sở quy chu tựa hồ đem phòng tắm tắm vòi sen trở thành vừa rồi trên đường núi mưa rền gió dữ. Nói tóm lại chính là còn chưa đủ thanh tỉnh, nhưng trong lúc nhất thời tựa hồ không như vậy dễ dàng. Ngủ rồi, ta cho rằng ta đã cũng đủ cường, lại liền giúp ngươi che mưa chắn gió đều làm không được, sở quy chu loại này lại như là ngủ mơ hồ. Lại như là say rượu trạng thái, tựa hồ làm hắn nói lên lời nói tới không lựa lời. Nếu liền ngươi đều bảo hộ không được, lại nói gì rời đi ngạc, ngô, thời cửu tuy rằng không biết sở quy chu nơi nào tới cảm khái. Nhưng ở phát hiện hắn muốn nói ra, ngạc mộng thế giới, bốn chữ sau. Liền lập tức bưng kín hắn miệng. Đúng vậy, người đâu chỉ bảo hộ không được, còn liều mạng cho người ta chọc phiền toái, ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Ít nhất cường đến có thể lưu lại ngươi, sở quy chu nói chuyện trong nháy mắt. Cũng không biết nơi nào tới sức lực, không chỉ có lại lần nữa túm chặt thời cửu. Còn trực tiếp đem ăn mặc áo tắm dài thời cửu trực tiếp túm vào hai người bồn tắm, hướng xối nước. Lạnh ập vào trước mặt, bồn tắm pha nước long đầu cũng liều mạng hướng thời cửu cùng sở quy chu hai người trên người tưới. Nước, cũng tân mệt thời cửu không có lấp kín bồn tắm ra thủy khẩu. Bằng không bồn tắm tràn ra thủy khả năng sẽ yêm toàn bộ phòng tắm, cố tình họ sở còn ôm chặt lấy. Trong lòng ngực thời cửu. Hai người điệp ở bên nhau thân hình ở trong nước phù hợp. Không chỉ có kề sát, còn giao chiến, dưới loại tình huống này, rõ ràng tưới ở thời cửu trên người chính là nước lạnh. Hắn lại giống sở quy chu giống nhau toàn thân độ ấm lên cao. Dần dần trở nên nóng lên, này đảo không phải bởi vì thời cửu cùng người chơi khác giống nhau bị khách sạn thôi miên. Mà là một phần tư mị ma huyết thống đang ở ảnh hưởng thời cửu thân thể. Nói không chừng qua không bao lâu liền sẽ giống ngày đó buổi tối giống nhau trở nên cả người mềm. Mãi nhất không nổi kính tới, đáng chết. Chúng ta hai người không thể toàn bộ đều ngã vào nơi này, thời cửu từ bồn tắm chống thân thể. Lại bởi vì bồn tắm dính thủy quá mức ướt hoạt quan hệ mà lại lần nữa phát cục ở sở quy chu trên. Người, ngô. Bị hung hăng va chạm một chút sở quy chu phát ra đau đớn kêu rên. Nhưng này một kích cùng chung quanh nước lạnh lễ rửa tội cũng làm sở quy chu có như vậy trong nháy. Mắt thoát ly mơ hồ, ánh mắt cũng dần dần triệt sáng lên tới. Thậm chí nhìn chằm chằm từ đầu đến chân lại lần nữa xối thời cửu vẫn luôn nhìn, chỉ tiếc. Chính thử muốn lại một lần đứng dậy thời cửu tựa hồ cũng không có phát hiện điểm này. Hết chương.